Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 246, Ngọc Lâu Xuân Khai chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già, khóe mắt Hoàng đế kịch liệt nhảy lên, hắn nhìn Sở Hoài Mỹ, giống như nhìn một cây chày gỗ. Sở Hoài Mỹ không hề nhận thấy được hắn khác thường, mà ngồi xuống ghế bành. Hắn nhìn khắp nơi nói, như thế nào, lão bản Ngọc Lâu Xuân không dám ra gặp bổn vương. Không phải bổn vương lắm miệng a, người phạm sai lầm, nên chủ động nhận sai. Kẻ cái kinh thành này, không chỉ có thành tựu trị an, ở phương diện học thức tu dưỡng, cũng phải chú ý, muốn cho bá tánh, sinh hoạt ở một giang sơn hài hòa an bình, tiếp thu diễn lâu tốt nhất, bồi dưỡng năng lực giám định và thưởng thức cùng học thức tu dưỡng của bá tánh. Hắn lấy giọng quan, bô bô một đống như đảo lạc giang. Nam Bảo Y mặt không biểu tình, thành vương Sở Hoài Mỹ, nhìn là cái vương gia ổn trọng đoan trang, trên thực tế lại tâm tư ác độc. Kiếp trước hắn cùng muội muội Sở Nhạc Hân, đều lấy việc khi dễ nàng làm vui. Dùng mạo xấu xí, nhỏ yếu đáng thương, ở trong mắt bọn họ ước chừng là tội lỗi không thể tha thứ đi. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Sở Hoài Mỹ liếc hướng tay vịn trên lầu. Bổn vương muốn nói cho lão bản Ngọc Lâu Xuân biết, ngươi chủ động ra nhận sai, chủ động đem diễn lâu này đóng cửa, lại nộp lên quan phủ một khoản tiền phạt, bổn vương rộng lượng, ngược lại cũng không muốn truy cứu ngươi cái gì. Nam Bảo Y đón nhận tầm mắt của hắn. Nàng cong cong môi, a ha tơ, Sở Hoài Mỹ, đây là đem nàng trở thành lão bản Ngọc Lâu Xuân. Chọn quả hồng mềm mà bóp, ở trong suy nghĩ của Sở Hoài Mỹ, ước chừng nàng chính là cái quả hồng mềm. Nàng nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, thành vương điện hạ, ngài muốn tìm lão bản diễn lâu, nhìn ta làm cái gì? Ta lại không phải lão bản nơi này. Sở Hoài Mỹ kinh ngạc, khi Lý Lý phái nha hoàn tìm hắn, rõ ràng nói lão bản Ngọc Lâu Xuân chính là Nam Bảo Y, như thế nào nàng lại nói không phải? Nếu nàng không phải, như vậy là ai? Tiêu Dịch chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh Nam Bảo Y, hắn trên cao nhìn xuống mà dựa ở tay vịn, tươi cười đạm mạc. Thành vương tìm bổn thế tử, Sở Hoài Mỹ hô hấp cứng lại. Lão bản Ngọc Lâu Xuân, cương nhiên là Tiêu Dịch, trấn Tây đại đô đốc Tiêu Dịch. Tiêu Dịch không chút để ý, thành vương muốn bổn thế tử nhận sai, bổn thế tử có gì sai? Còn muốn ta đóng cửa diễn lâu, giao tiền phạt, ta chỉ là muốn mở cái diễn lâu chơi chơi, lời này của thành vương thực khiến ta bị thương tổn nha. Khóe miệng thành vương run rẩy đến lợi hại, Tiêu Dịch tay nắm binh quyền, là người hắn muốn mượn sức, hắn cũng không dám đắc tội với tên này. Hắn che giấu ho khan hai tiếng, cười tùm tìm nói. Thì ra là của đại đô đốc, thật ra bổn vương kiến thức hạn hẹp. Đại đô đốc trăm công ngàn việc, nói vậy ngươi cũng không biết, do thuộc hạ ngươi hát loạn bài khúc lúc này mới khiến chúng ta hiểu lầm. Khụ, cái kia, người viết màn kịch Trần Từ Sướng Xuyên là ai a, nhanh cốt ra đây. Diễn khúc dâm từ truyền bá lung tung, bổn vương nhất định phải đem ngươi tống đại lao, để ngươi ăn cơm lao mấy ngày. Lão bản Ngọc Lâu Xuân không đắc tội nổi, lấy cái tên viết sách kia xả giận cũng là có thể đi. Đầu năm nay, người lưu lạc đến đi viết sách đều là những kẻ chưa cái hậu trường bối cảnh gì, hắn dùng một ngón tay là có thể nghiền chết. Nghĩ như vậy, lại nghe thấy trên lầu truyền đến giọng nói vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị ca ca ta cũng chỉ là muốn viết chút sách có thể mang đến vui vẻ cho mọi người, như thế nào tới miệng thành vương điện hạ, liền thành truyền bá diễn thúc dâm từ lung tung. Thành vương điện hạ còn muốn đem ta tống vào đại lao, để ta ăn cơm lao, ta thật ủy khuất nha. Thành vương, chấm chấm, khóe miệng run rẩy đến càng kịch liệt, Trần Từ Sướng Xuyên, cương nhiên là Nam Bảo Y, không ngoan ngoãn ở nhà làm thiên kim nhà giàu, chạy đi viết sách làm gì. Còn ăn cơm lao, nàng chính là nhất phẩm quận chúa phụ hoàng thân phong, hắn nào dám đem nàng tống vào đại lao. Hắn sắp không nhịn được thể diện, không nghĩ tới Bảo Nghi quận chúa chính là Trần Từ Sướng Xuyên đại danh đỉnh đỉnh, những lời vừa rồi, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, kỳ thật bổn vương, cũng thực ngưỡng mộ tài hoa của Bảo Nghi quận chúa a, mỗi một quyển sách ngươi viết bổn vương đều xem qua, bổn vương rất là thích a. Miệng nói vậy, trong lồng ngực lại càng thêm buồn bực. Hôm nay hắn ra cửa không nhìn hoàng lịch, liền đá ván sắt hai lần, thật là đen đùi. Hắn lạnh lùng liếc hướng sân khấu kịch, Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y đắc tội không nổi, lấy cái lão già hát tuồng này ra xả giận cũng là có thể đi. Đầu năm nay, nam nhân lưu lạc đến sướng khúc đều khốn cùng thất vọng, địa vị ti tiện cho đánh chết trên đường, người khác cũng không dám phóng nửa cái rắm. Hắn hô quát nói, người đã một phen tuổi, cương nhiên còn ở nơi này cùng tiểu cô nương tuổi trẻ đáp diễn, liền không chê khó coi sao. Thật là đồi phong bại tục không biết liêm sỉ, người đâu a, đem hắn kéo lại đây, bổn vương phải để cho hắn biết quy củ thịnh kinh là như thế nào. Nam Bảo Y, nàng rốt cuộc đã biết vì cái gì Khương Thái Phó cùng Tĩnh Vương gia đều muốn đỡ Sở Hoài Mỹ lên đế vị. Với đầu óc này, cho dù ngồi trên đế vị cũng là con rối. Bọn nha dịch tiến lên, không chần chừ mà đi kéo lão hoàng đế. Đáng thương lão hoàng đế đầy mặt là phấn, nỗ lực giãy giụa tức đến lạc giọng. Ai dám chạm vào ta? Ta là hoàng đế, ta là thiên tử. Hoàng đế, Thành Vương châm biếm, diễn cái vương ra, liền coi chính mình là hoàng đế. Thư Lý Lý dựa ở tay vịn cũng chào phúng theo. Thiếp thân đã sớm nói, đầu năm nay, cái A Miêu A Cầu gì cũng đều dám lên đài diễn xuất. Lên đài ở Lãnh Bình Phong chúng ta tốt xấu đều là đại gia, lão già này, lời thoại cũng không nhớ được cũng không biết xấu hổ lên đài. Nàng trong lòng buồn bực khó chịu, nàng viết màn kịch vốn dĩ thực được hoan nghênh, lại từ sau khi sách của Trần Từ Sướng Xuyên bán đến Thịnh Kinh, sách của nàng liền bán không được. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Trần Từ Sướng Xuyên cương nhiên là Nam Bảo Y, cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra. Nàng thực sợ hãi Nam Bảo Y cướp đi đánh hào. Đệ nhất tài nữ Thịnh Kinh, đó là đồ vật thuộc về nàng, tượng trưng cho nàng độc nhất vô nhị, sao có thể để Nam Bảo Y cướp đi đâu. Hôm nay, phải cho tiện nhân kia một cái giáo huấn. Hai vợ chồng nghĩ thật đẹp, nhà dịch đem lão hoàng đế kéo xuống sân khấu, lập tức kéo dài tới trước mặt Sở Hoài Mỹ. Lão hoàng đế tức đến đỏ mặt, nghiệt, hai chữ, nghiệp chướng, còn chưa nói xong, Sở Hoài Mỹ cười lạnh đánh gãy lời hắn. Cũng không hỏi thăm bổn vương là ai, dám ở trước mặt bổn vương tự xưng hoàng đế, a ngươi nếu là hoàng đế ta chính là cha ngươi. Nhã tỏa trên lầu truyền ra một tiếng cười khẽ vũ mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rèm châu cuốn lên, Khương Quý Phi lười biếng mà ngồi ngay ngắn trong đó. Nàng ôn thanh, Hoài Mỹ, Sở Hoài Mỹ lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ. Mẫu Phi, khách nhân đến nghe khúc nhi, không dự đoán được Khương Quý Phi lại đến đây. Bọn họ sôi nổi đứng dậy hành lễ. Khương Quý Phi nhàn nhạt nói. Bổn cung theo Hoàng thượng ra cung nghe khúc chưa từng nghĩ thế nhưng gặp được chuyện như này. Đại đô đốc dung túng thủ hạ giả mạo Hoàng đế chẳng lẽ là muốn tạo phản. Nàng nghe Cố Sùng Sơn nói, Ngọc Lâu Xuân cất giấu một chi quân đội. Quân đội tạm thời không nhìn thấy, nhưng lão già này giả mạo thánh thượng lại là dưới ánh nhìn của đám đông. Đây chính là tử tội liên lụy chín tộc, nàng nhịn không được cong môi đỏ. Chương 416 này lão hóa cơ nhiên là hắn thân cha. Khương Quý Phi lại nghĩ đến, Hoàng thượng không biết đi nơi nào chờ hắn trở về, nhìn thấy Hoài Mỹ của nàng không chỉ có bắt được lão già giả mạo hắn, còn bắt được Tiêu Dịch tính toán mưu phản, tất nhiên sẽ càng khen tán Hoài Mỹ. Phần công lao này, thái tử cũng không có. Sở Hoài Mỹ thành công tiếp nhận ám chỉ của mẫu thân. Giữa mượn sức Tiêu Dịch cùng giết hắn để tiếp nhận binh mã, hắn nháy mắt lựa chọn về sau. Hắn lập tức ồn ào. Ngọc Lâu Xuân bị nghi ngờ có liên quan mưu phản, người đâu a, đem Tiêu Dịch bắt lấy cho bổn vương. Còn có lãi già này, đem hắn chơi lại. Bang, lão hoàng đế rốt cuộc tránh thoát nha dịch trói buộc, xông lên trước hung hăng cho Sở Hoài Mỹ một cái tát. Hắn nâng tay áo lau đi phấn bột trên mặt tức giận mắng. Ai là lão già a, ai là lão già? Sở Hoài Mỹ che lại nửa bên mặt sợ ngây người. Lão già này, cương nhiên là thân cha hắn như thế nào lại chạy lên sân khấu rồi? Mệt hắn vừa rồi còn mắng tàn nhẫn như vậy, hắn ngây ra như phỗng, cơ hồ tìm không thấy giọng của chính mình. Phụ hoàng, thật trùng hợp a, ngươi cũng ở chỗ này. Trẫm là lão già, không phải phụ hoàng ngươi. Phụ hoàng, nhi thần sai rồi. Lão hoàng đế tức đến khó thở, hắn nhảy dựng lên, mỗi một câu nói, liền cho Sở Hoài Mỹ một cái tát. Ai đồi phong bại tục, ai đồi phong bại tục, ngươi, thằng danh này, ngươi còn muốn làm cha trẫm a. Hai má Sở Hoài Mỹ sưng đỏ, hận không thể đập đầu chết. Phụ hoàng, hắn kịp thời quỳ rạp xuống đất khóc lóc ôm chân lão hoàng đế. Là nhi thần mắt vụng về, nhi thần nhất thời không có nhận ra ngài. Cả lâu yên tĩnh, qua thật lâu các khách nhân rốt cuộc lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh ròng ròng mà quỳ rạp xuống đất hô vạn tuế. Thư Lý Lý sắc mặt tái nhợt, nàng vừa rồi cương nhiên nhục mạ thánh thượng là A Miêu A Cầu. Nàng giơ tay đỡ lấy thái dương, thân hình lung lay sắp đổ. Tất cả mọi chuyện đều là Nam Bảo Y thiết kế đi. Nàng lợi dụng vở diễn này, đầu tiên là cướp đi mối làm ăn cùng danh tiếng của Lãnh Bình Phong, lại cướp đi đánh hào. Đệ nhất tài nữ Thịnh Kinh, của nàng, cuối cùng lại nâng ra hoàng đế, làm cho bọn họ hoàn toàn có không lời nào để nói. Nam Bảo Y thật đúng là trăm phương ngàn kế. Khương Quý Phi mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng còn tưởng rằng hoàng đế lại ra bên ngoài ăn chơi đàng điếm, không nghĩ tới, hắn thế nhưng liền ở trên sân khấu. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này, đều là Nam Bảo Y thiết kế? Đúng rồi, nàng ta tất nhiên là muốn lợi dụng vở diễn này, ly gián tình cảm phụ tử của hoàng đế cùng Hoài Mỹ, làm cho Hoài Mỹ hoàn toàn lỡ mất dịp tốt ngồi lên ngôi thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Bảo Y, lòng dạ thật sâu. Trong lúc hai mẹ chồng nàng dâu miên man bất định, Nam Bảo Y chậm rãi xuống lầu. Nàng đi đến bên cạnh lão hoàng đế, ý bảo Hà Diệp trà lau sạch sẽ phấn nước trên mặt hắn. Nàng lại kêu gã sai vặt chuyển ghế bành đến, thỉnh hoàng đế ngồi xuống, cung kính nói. Hoàng thượng chớ có buồn bực, ngài vừa mới ở trên sân khấu, vừa anh tuấn, lại thần võ, ngài không nghe thấy những vị phu nhân đó đều khen ngài sao? Lời này rất có tính an ủi, cho dù có già đi, lão hoàng đế cũng luôn hy vọng có người khen mình anh tuấn. Tích trưng diện vốn chính là chuyện ngang qua một đời người. Hắn nhéo chòm râu cười nói. Vẫn là Bảo Nhi tinh mắt, không giống cái nhi tử ngu xuẩn kia của trẫm. Thành Vương ngẩng đầu, không chút do dự nói. Phụ hoàng, kỳ thật nhi thần cũng cảm thấy ngài ở trên sân khấu hóa trang thực anh tuấn. Cầm miệng, Nga, Dương Liễu bưng tới khay sơn hồng. Nam Bảo Y cầm lấy trà xanh trong khay, thật cẩn thận đưa đến trong tầm tay hoàng đế. Hoàng thượng, Thành Vương tuy rằng ở trước công chúng nhục mạ ngài đạo đức suy đồi, già mà không đứng đắn, Thành Trắc Phi cũng nói năng lỗ mãng với ngài, đem ngài so sánh với A Miêu A Cẩu, nhưng bọn hắn rốt cuộc đều là hài tử của ngài. Bảo Nghi cả gan giúp bọn họ tình, xem ở phân thượng bọn họ tuổi còn nhỏ, ngài không cần phải tức giận. Thiếu nữ dung mạo nùng diễm, khi nói chuyện mang theo ôn nhu cầm quan thành đặc có, như là gió xuân thổi qua hoa đào. Sở Hoài Mỹ cùng thư lý Lý biểu tình vi diệu. Bọn họ biết tự mình nói sai, nhưng mà đâu cần Nam Bảo Y tới nhắc nhở lại lần nữa. Cái gì tuổi còn nhỏ, cái gì cầu tình, căn bản chính là biến tướng trào phúng. Quả nhiên, hoàng đế tức giận lại nổi lên, hắn một chân đem Sở Hoài Mỹ đá ngã trên mặt đất trầm giọng. Cái thứ không biết trời cao đất dày, còn có thư lý Lý, hai cái các ngươi ỷ vào thân phận, đầy miệng nói bậy, bất kính trưởng giả, giang sơn này, sớm hay muộn hủy ở trong tay đám con cháu hoàng tộc như các ngươi. Khương Quý Phi nóng này. Nàng vội vàng xuống lầu, hoàng thượng, ngươi im miệng, lão hoàng đế tức giận, nghiệp chướng, hai ngươi cốt trở về phủ thành vương cho trẫm, không chuẩn tham dự công việc trong triều, cấm túc 3 tháng. Nhục mạ hoàng đế chỉ cấm túc 3 tháng, Nam Bảo Y tươi cười châm chọc, này đã xem như hình phạt thực nhẹ, Sở Hoài Mỹ cùng thư lý Lý khóc lóc tạ ơn, lại không dám trêu chọc Nam Bảo Y cùng Ngọc Lâu Xuân, té ngã lộn nhào mà rời khỏi diễn lâu. Khương Quý Phi đau lòng nhi tử. Nàng mặt tái nhợt, nhu nhu nhược nhược mà quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, lời Hoài Mỹ nói không phải giả, Tiêu Dịch xác thật có tâm mưu phản. Nếu ngài không tin, có thể điều tra Ngọc Lâu Xuân. Thần thiếp lấy tánh mạng đảm bảo, tất nhiên có thể ở chỗ này lục soát ra một chi quân đội tinh nhuệ. Trong lòng lão hoàng đế không thoải mái, hắn có 3 cái nhi tử thành niên, lão nhị Sở Hoài Nam, thân là thái tử, lại do dự không quyết đoán quá mức quân tử. Lão tứ Sở Hoài Mỹ, dã tâm bừng bừng, cố tình thực lực cùng dã tâm cũng không xứng đôi. Lão ngũ Sở Hoài Tu, cả ngày du sơn ngoạn thủy, nhìn như nhàn tản, kỳ thật lòng dạ thâm trầm. 3 cái nhi tử, một cái hắn cũng không thích, hậu bối hắn thưởng thức nhất là Tiêu Dịch, à ha tơ, có tâm huyết, có thủ đoạn, chân chính được xưng với đỉnh thiên lập địa, cho nên đối mặt với Khương Quý Phi chửi bới, thái độ của hắn thập phần lãnh đạm. Không có chứng cứ, không được nói bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là làm tổn thương công thần, tương lai ai còn chịu xuất chinh cho Nam Việt quốc? Khương Quý Phi nước mắt doanh, thần thiếp không có nói dối, Ngọc Lâu Xuân thật sự có giấu quân đội. Hoàng thượng nếu là không tin, có thể phái người điều tra diễn lâu, tất nhiên có thể tìm ra manh mối. Tỷ tỷ nói lời này thật không ổn, thiếu nữ trang điểm kiều diễm, bước gót sen đi tới. Nam Yên nũng nịu vạn phúc lễ hoàng đế, giọng nói ngọt mềm như mật. Quý Phi tỷ tỷ, Ngọc Lâu Xuân xác thật cất giấu rất nhiều cao thủ, chỉ là bọn hắn đều không phải là quân đội, mà là hộ vệ diễn lâu. Còn nữa, bọn họ còn có ân với Hoàng thượng đâu. Nàng mặt mày kiều mị, sóng mắt như nước, Hoàng thượng còn nhớ rõ, sau khi rời khỏi Cầm Quan Thành, chúng ta ở trên đường Trà Mã bị Tiết Định Uy hành thích. Tất nhiên nhớ rõ, những thổ phỉ trên đường Trà Mã cứu chúng ta, Thánh thượng cố ý hạ chỉ cho phép bọn họ nhập kinh. Sau khi bọn họ nhập kinh, bởi vì không có nghề nghiệp cho nên tiến vào Ngọc Lâu Xuân làm hộ vệ cũng coi như là giúp đồng hương làm việc. Thần thiếp thật là không rõ, rõ ràng là ân nhân của chúng ta, như thế nào tới miệng Quý Phi tỷ tỷ, liền thành quân đội muốn tạo phản. Chẳng lẽ Quý Phi tỷ tỷ cho rằng, cứu thánh thượng lúc nguy nan, là hành vi sai lầm sao? Khương Quý Phi, chấm chấm, hàm răng, cơ hồ cắn rách cánh môi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Nam Yên, con ngươi ngập sát ý. Tiểu tiện nhân này, lần trước bị nàng diệt sạch uy phong, ở trong cung lẻ loi hiu quạnh. Lại không biết từ chỗ nào làm ra một bộ trang phục ngăn nắp lượng lệ, trang điểm đến thướt tha là lướt, cố ý ở trong đình sướng khúc hấp dẫn hoàng thượng chú ý, một lần nữa đạt được thánh sủng. Chương 417 tỷ muội liên thủ tát tai Khương Quý Phi. Hiện giờ cùng Nam Bảo Y cấu kết với nhau làm việc xấu thật khiến nàng tức giận. Không đợi nàng nói chuyện, lão hoàng đế bừng tỉnh, hắn nhéo chòm râu cười, chậm liền nói, trên đời này ai đều có thể mưu phản, chỉ có Thiêu Khanh sẽ không. Ái phi, ngươi lung tung đặt tội danh cho công thần, chính là sai lầm lớn. Chấm phạt ngươi sau khi hồi cung, sao chép 100 lần luật Nam Việt quốc, ngươi có chịu phục? Môi Khương Quý Phi run rẩy, sau một lúc lâu nói không lên lời, luật Nam Việt quốc là luật pháp Nam Việt quốc cũng phải hơn 2 vạn chữ. 100 lần, nàng chép tới khi nào? Hoàng thượng, nàng nước mắt doanh doanh, quỳ đầu gối lết tiến lên kéo vạt bào lão hoàng. Người không biết vô tội, thần thiếp căn bản là không nghe nói qua chuyện những cái sơn phỉ đó. Thần thiếp một lòng suy nghĩ cho xã tắc Nam Việt quốc, e sợ cho bị bọn đạo trích chui chỗ trống, bởi vậy mới sốt ruột tố giác, thần thiếp đều là vì hoàng thượng a. Nàng khóc sướt mướt hoa lê vũ đái, lão hoàng đế mềm lòng, rốt cuộc là nữ nhân theo mình vài thập niên, lỡ lòng nào phạt nặng. Chính lúc đang cân nhắc muốn giảm phạt lại chút hay không, Nam Yên lập tức quỳ rạp xuống đất. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, nước mắt lặng yên lăn xuống. Hoàng thượng, chuyện này xác thật không thể trách Quý Phi tỷ tỷ. Nàng cũng chỉ là có chút lỗ mãng, nhưng cũng chưa có tạo thành thương tổn tới đại đô đốc phải không? Ngài tạm tha nàng đi, nàng tất nhiên không dám tái phạm. Nếu ngài không tin, chờ Quý Phi tỷ tỷ lần sau tái phạm, lại vụ oan hãm hại công thần, ngài gộp tội lại phát có được không? Khương Quý Phi, chấm chấm, nàng hung tợn nhìn chằm chằm hướng Nam Yên. Tiện nhân này là cố ý, tuyệt đối là cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ muội nam gia này, đem một chiêu, lấy lui làm tiến, này, chơi đến ba hoa trích chòe lô hòa thuần thanh. Tưởng tượng đến nhi tử cũng bị phạt, nàng không thể nhịn được nữa tức giận mắng. Nam Yên, nương ngươi đã chết, người là thứ có cha dưỡng không có nương dạy. Mọi thanh âm đều im lặng, các khách nhân hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới quý phi cao cao tại thượng cư nhiên sẽ mắng chửi người. Những lời này cũng quá khó nghe đi, cùng người đàn bà đanh đá trên phố cũng không có gì khác nhau. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Nam Yên. Thiếu nữ ăn mặc áo váy vân yên phấn hồng, lặng lặng quỳ gối ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ không tái nhợt hề huyết sắc, thân hình càng là phá lệ đơn bạc mảnh khảnh. Bộ dáng ngây ra của nàng, đồng châu đen nhánh xinh đẹp chậm rãi thu nhỏ lại. Nước mắt dần dần đong đầy hốc mắt. Nàng môi đỏ khẽ mở tựa hồ là muốn giải thích cái gì, lại một cái âm điệu cũng không có biện pháp phát ra tới, nước mắt rốt cuộc tràn khỏi hốc mắt, nước mắt lạch cạch nhỏ giọt. Mỹ nhân rơi lệ, chọc người thương tiếc, a ha tơ, tựa hồ là không phải rớt nước mắt, Nam Yên thực nỗ lực mà mở to hai mắt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng nước mắt lại liên tiếp mà lăn xuống. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ mảnh mai vô tội, giọng nói vẫn mang ấm áp. Hoàng thượng, quý phi tỷ tỷ không phải cố ý muốn mắng thần thiếp, nàng nhất định không phải cố ý, thần thiếp thích nhất là quý phi tỷ tỷ, nàng tuổi lớn, thần thiếp luôn luôn coi nàng như di nương mà hiếu thuận. Khương Quý Phi suýt nữa tức giận đến hộc máu, đều là sùng phi của hoàng đế, tiểu tiện nhân này dựa vào cái gì nói nàng lớn tuổi? Dựa vào cái gì coi nàng như di nương mà đối đãi? Tức giận a, bị chọc giận đến tại chỗ nổ mạnh. Tỷ tỷ, Nam Bảo Y bỗng nhiên thâm tình hô to. Nàng bùm một tiếng, hoa lê vũ đái mà ở quỳ xuống bên cạnh Nam Yên. Nàng ôm lấy Nam Yên, nghẹn ngào nhìn phía Khương Quý Phi. Quý Phi nương nương, ngươi không thể bởi vì tỷ tỷ ta tại hậu cung địa vị ti tiện, ngươi liền khi dễ nàng. Ngươi như vậy là không đúng. Kiều kiều, Quý Phi tỷ tỷ cũng không có khi dễ ta, ngươi sao có thể chỉ trích nàng như vậy? Tỷ tỷ, ngươi xem trên người của ngươi ra đều bị nứt ra, tất cả đều là bởi vì Quý Phi nương nương khắt khe ngươi. Ta biết tỷ tỷ thiện lương, nhưng ngươi cũng phải biết yêu quý chính mình a. Hai tỷ muội ôm đầu khóc giống. Nam Bảo Châu am hiểu sâu sắc quan hệ của hai người, quả thực sợ ngây người. Đây là tiết tấu muốn đua diễn a, nàng vung khăn tay nhỏ, nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Hai vị muội muội, tỷ tỷ đau lòng các ngươi nha. Kêu xong, nhào qua cùng các nàng ôm thành một đoàn, gào đến phải gọi là tê tâm liệt phế. Khương Quý Phi, chấm chấm, đầu năm nay, không có cái tỷ tỷ muội muội là không thể tham gia cung đấu phải không? Hoàng đế thương tiếc mà nâng Nam Yên dậy. Hai ngày nay, hắn thể lực không được tốt, bởi vậy chưa từng lâm hạnh Nam Yên. Hắn vén lên tay áo rộng của Nam Yên, Trên cánh tay thiếu nữ lúc trước trắng nõn, lúc này đã trải rộng nứt ra. Cặp kia tay ngọc nhỏ dài tinh xảo càng là sưng đỏ, thật khiến người đau lòng. Phi tử của hắn, thế nhưng lại bị khắt khe như thế. Truyền ra ngoài, người khác đều phải chê cười hắn biết không cách trị nổi. Hắn biểu tình âm trầm, Khương Quý Phi nóng này. Hoàng thượng, ngài nghe thần thiếp giải thích, bang, hoàng đế hung hăng quăng cho nàng ta một bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Quý Phi bị đánh ngốc, nàng che lại nửa bên mặt sưng đỏ, không dám tin tưởng. Hoàng thượng, ngài thế nhưng vì tiểu hồ ly tinh nam yên này, tát tai thần thiếp. Tát tai là chuyện nhỏ, làm trò tát tại trước mặt nhiều người như vậy, mới là chuyện lớn. Nàng sau này, như thế nào có thể diện xử lý lục cung? Lão hoàng đế trầm giọng, trẫm kêu ngươi xử lý lục cung, không phải kêu ngươi tra tấn hậu phi. Còn dám sằng bậy, trẫm đoạt quyền lực quý phi của ngươi. Khương Quý Phi thẹn giận đan sen, gắt gao cắn cánh môi, không dám nhiều lời nữa. Lão hoàng đế thấy còn có các bá tánh vây xem, hắn xua xua tay, nói, kịch diễn ở Ngọc Lâu Xuân, mới mẻ độc đáo, trẫm không muốn quấy rầy hứng thú xem diễn của mọi người, đều ngồi trở lại đi. Vở diễn thứ hai cũng thực xuất sắc, hôm nay trẫm cùng dân cùng vui. Hắn không hề bày cái giá, chủ động ngồi vào thính phòng. Các bá tánh đều thực vui mừng, Khương Quý Phi khóc đến đôi mắt sưng đỏ, hung tợn xẻo liếc mắt tỉ muội nam gia một cái. Tương lai còn dài, chúng ta chờ xem, dứt lời, phẫn hận mà nghênh ngang rời đi. A ha tơ, Nam Bảo Châu thấy Nam Bảo Y cùng Nam Yên còn có chuyện muốn nói, vì thế cũng nhanh chóng chạy đi. Bốn phía không người chú ý bên này, Nam Bảo Y cùng Nam Yên cơ hồ nháy mắt kéo ra khoảng cách không còn vẻ thân cận vừa rồi. Nam Yên phủi phủi tay áo rộng, khuôn mặt phấn bạch kiều diễm toát ra cười lạnh. Từng đáp ứng với Kiều Kiều, muốn khiến cho Khương Quý Phi trước mặt mọi người bị tát. Cái tát vừa rồi, Kiều Kiều có hà giận, tạm được, Nam Bảo Y cầm trong tay quạt xương trúc tía tư thái đoan chính thanh nhã. Nàng đánh giá Nam Yên một lúc lâu, đột nhiên nói. Ngươi làm thế nào đoạt lại thánh sủng, quan trọng sao, tò mò, Nam Yên tươi cười, lộ ra lơ đãng tự diễu. Hậu cung giai lệ 3000, lão già kia muốn cái dạng mỹ nhân gì không có. Mới mẻ qua đi chính là kết cục bị vứt bỏ. Cho nên, chỉ có làm chính mình bảo trì mới mẻ, mới có thể đạt được thánh sủng liên tục không ngừng. Ta, biết hát tuồng, diễn như thế nào, ta đều biết sướng. Hắn nghe mới mẻ tất nhiên nguyện ý một lần nữa sủng hạnh ta. Chấm, hát tuồng, Nam Bảo Y biểu tình hơi hơi có gì. Nàng nói, ta nhớ rõ, người lúc trước khinh thường nhất là con hát. Bởi vì Di Nương là con hát cho nên Nam Yên khinh thường nhất là con hát. Lại không nghĩ rằng có một ngày thế nhưng nàng phải dựa vào nghề bản thân khinh thường nhất mà sống sót. Nam Yên châm biếm càng tăng lên, không phải ai cũng có phúc khí, gặp được cái loại nam nhân như Tiêu Dịch. Nếu có nam nhân, giống hắn đối với ngươi như vậy, cũng nguyện ý đối với ta trung thành như một. Nàng ánh mắt đen tối, không nữa nói. Chương 418 Tiểu Thức Phụ chỉ ái thân ca không yêu hắn. Nam Bảo Y cũng không muốn hỏi nhiều, nàng khép lại quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay. Ta cùng với Khương gia, đã là quan hệ không chết không ngừng. Người cùng Khương Quý Phi, đồng dạng như thế, ta có một kế có thể khiến Khương gia nguyên khí đại thương. Lúc sau, người hậu cung độc sủng, nhị ca ca ta độc bộ triều đình, Nam gia cũng có thể nhân cơ hội làm lớn. Nam Yên nghiêng đầu tươi cười ý vị thâm trường, thật trùng hợp ta cũng có một kế. Tỷ muội đối diện, thật lâu sau, Nam Yên cách ống tay áo dệt hoa kéo tay Nam Bảo Y, hai người đồng thời ở lòng bàn tay đối phương, viết xuống hai chữ giống nhau. Nam Bảo Y cười lên tiếng, hai người xoay người từng người rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Dịch dựa ở bên tay vịt, nhìn thấy khoảng khắc hai tỷ muội này xoay người tâm linh tương thông đồng thời từ túi tay áo rút ra khăn tay, đem lòng bàn tay đối phương chạm qua chà lau sạch sẽ, lại ghét bỏ mà vứt bỏ khăn tay. Hắn chậc một tiếng, Nam Bảo Y lên lầu, Tiêu Dịch lười biếng mà hướng nàng mở rộng hai tay, gà chọi nhỏ Nam gia chúng ta, hôm nay xuất chinh đại cát. Lại đây để ca ca ôm một cái, Nam Bảo Y, biểu tình có chút vi diệu, quyền thần đại nhân từ trước luôn gọi nàng Nam gia tiểu kiều nương, hiện giờ cơ nhiên gọi nàng chọi gà. Có chút tức giận, nàng liếc mắt Tiêu Dịch một cái, nâng bước đi về phía nhã tọa cuối hành lang. Ta đi tìm Tư Ca. Đám người Lưu Chân Tâm mở tiệc ở Ngọc Lâu Xuân, không chừng sẽ khi dễ Tư Ca ta đâu. Tiêu Dịch mắt phượng mị mị, tiểu tức phụ chỉ thích thân ca không yêu hắn, làm sao bây giờ? Hắn nắn vuốt tơ hồng trên cổ tay, dây tơ hồng tiểu cô nương mang ở trên búi tóc khi 12 tuổi, hiện giờ đã có chút tàn cũ phai màu. Trên tơ hồng xuyến một đồng áp tháng tiền, chính là tín vật hiệu lệnh thiên xu. của hồi môn cũng đã nhận lấy, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ còn có thể sủng ái thôi. Hắn ngoéo môi mỏng một cách chậm rãi đuổi theo. Nam Bảo Y từ đi trong tay thiếu nữ đi ngang qua, lấy một mâm bánh quả. Đi đến trước của nhã của tọa đám người Nam Thừa Thư, vừa vặn nghe thấy bên trong truyền đến ghét bỏ thanh. Chó nhà ai, giờ muốn chết, mau cút. Nàng nhìn lại, một con đại hoàng cầu rung đùi đắc ý mà ngồi ở bên chân Nam Thừa Thư chính đang ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn. Đây chính là chó của Trình cô nương. À ha tơ, Nam Thừa Thư xin lỗi nói. Đại khái là tới tìm ta xin thức ăn. Bất quá nó thường xuyên tắm rửa, không dơ, ta đây liền mang nó đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài làm cái gì? Lưu Chân Tâm đắc ý. Nó tới vừa lúc hôm nay Lý công tử mừng sinh thần, ta coi còn thiếu một nồi thịt, không bằng đem nó làm thịt, kêu phòng bếp làm một nồi thịt. Cái đề nghị này thật hay a, Lý công tử tô son chát phấn, lập tức đồng ý. Người đâu a, cho ta bắt được con sóc này, đem nó kéo tới phòng bếp làm thịt ăn. Nam Thừa Thư nóng nảy, hắn lập tức đứng lên. Đừng ăn nó, nhã tọa vang lên tiếng cười vang. Lưu Chân Tâm thưởng thức ống tay áo lụa châm chọc. Vì sao không thể ăn? Hay là Nam công tử biết chủ nhân của nó? Con chó này lớn lên xấu bẹp, chủ nhân nó không phải lão bà bán đồ ăn, chính là nông phụ trồng trọt. Một con súc sinh mà thôi, chúng ta ăn cũng đã ăn, chủ nhân nó còn dám tìm chúng ta gây phiền toái. Bốn phương tám hướng đều là âm thanh phụ họa. Nam Thừa Thư gấp đến độ cắn răng. Thấy gã sai vặt muốn đi lên kéo cầu, hắn vội vàng đem đại hoàng cậu ôm vào trong ngực. Lý công tử kia không kiên nhẫn, hắn chén đũa ném thật mạnh xuống đất trầm giọng nói. Họ Nam, chúng ta xem ở mặt mũi Chân Tâm, mới mang ngươi tới chơi. Liền loại diễn lâu cấp bậc như Ngọc Lâu Xuân này, ngươi cả đời cũng không có phúc khí tiến vào hưởng thụ. Dính hào quanh của chúng ta, ngươi còn dám gây trở ngại chúng ta giết chó. Nam Thừa Thư ôm đại hoàng cầu. Hắn không am hiểu giải thích, càng không thích khoe ra. Sau một lúc lâu, hắn dắt lấy dây thừng trên cổ đại hoàng cẩu, nghiêm túc nói. Ta hôm nay cũng không phải là tới uống rượu mừng sinh thần ngươi, ta tới nơi này, là vì nói cho các ngươi, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta sau này sẽ không chơi cùng các ngươi. Nói xong, mặt lạnh lùng muốn rời đi. Ai, Lý công tử kia vươn quạt xếp ngăn cản lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vén vạt bào, một chân dẫm đến trên ghế, nâng cằm tươi cười kịch cỡ mà kiêu ngạo. Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người coi Lý Mỗ là cái gì? Không muốn chúng ta ăn con chó này, ngược lại cũng có thể, chỉ là... Hắc hắc, người đến học tiếng chó kêu vừa chui qua háng ta. Chấm chấm, hắn rào rạt đắc ý mà phe phẩy quạt xếp, đám ăn chơi chắc táng trong nhã tọa, nháy mắt thấy hứng thú, cũng ồn ào. Lưu Chân Tâm cười đến như hoa, hô to. Nam công tử, ngươi thật ra một kẻ hèn a, ngày thường khờ hàm khí mà đi theo phía sau bổn tiểu thư, giống chó mà lấy lòng chúng ta, cùng con súc sinh này cũng không có gì khác nhau. Bỏ đi, nếu là bỏ đến xinh đẹp, chúng ta không chỉ có không ăn con chó này, ta còn nói với cha ta không thu quà nhập học tiền của ngươi. Nếu là tiếng chó kêu giống, sau này chúng ta cơm ngon rượu say, đều mang theo ngươi nha. Ha ha ha, bốn phương tám hướng đều là nhục nhã cùng cười nhạo. Nam Thừa Thư gò má trắng nõn thanh tú dần dần trướng đến đỏ bừng. Hắn gắt gao nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn ăn nói vụng về, thời điểm gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, bên ngoài nhã tọa truyền đến tiếng gọi nhẹ ôn ôn nhu nhu. Tư ca, mọi người theo tiếng nhìn lại, thiếu nữ tha thướt yêu kiều mà đứng ở ngoài ngạch cửa. Trần châu bộ diệu áo váy mã diện, da thịt trắng nõn thông thấu như ngà voi, theo tế cổ mất hồn tiến chỗ sâu trong cổ áo, ngũ quan kiều diễm như là tiểu tiên nữ. Nàng cầm trong tay quạt xương trúc tía tiêu kim khép lại, cổ tay tinh tế ngưng bạch, đầu ngón tay móng tay tô hồng. Nàng là cô nương từ đầu sợi tóc tinh xảo đến mũi dày. Nàng chính là Bảo Nghi quận chúa được thánh thượng thân phong. Mà nàng, đang kêu tư ca, nàng ở kêu ai là tư ca? Nhã tọa yên tĩnh, Nam Bảo Y bước vào ngạch cửa, đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn. Nàng tự mình giúp Nam Thừa Thư sửa vạt áo cùng tay áo rộng. Tư ca thật là, luôn mặc thân y phục cũ này làm cái gì? Trong nhà lại không phải không bạc cho ngươi xài, cớ gì chọc những cái người có mắt không tròng chê cười hèn hạ. Lưu Chân Tâm, Lý công tử, chấm chấm, luôn cảm thấy, Bảo Nghi quận chúa giống như đang mắng bọn họ. Mà bọn họ dần dần nghĩ lại. Bảo Y quận chúa họ Nam, Nam Thừa Thư cũng họ Nam. Bọn họ là đường huynh muội, A Tư sinh nghèo bị bọn họ khi dễ toàn bộ mùa đông, cương nhiên là cháu đích tôn nhà giàu số một thuộc quận, đường huynh Bảo Nghi quận chúa, cữu ca Tĩnh Vương thế tử. Mọi người biểu tình vi diệu, đám ăn chơi chắc táng kia từng trương mặt xanh tím đan xen. bọn họ ở mùa đông này, không có thiếu ở trước mặt nam thừa thư khoe giàu. Kết quả con hàng này cương nhiên là cháu đích tôn nhà giàu số một thuộc quận. Trong nhà có tiền như vậy, làm gì luôn mặc xiêm y cũ rách. Sợ bọn họ chiếm tiện nghi, hay là sợ bọn họ bắt cóc tống tiền. Lý công tử mặt đỏ như lấy máu. Mệt hắn vừa mới còn chào phúng nam thừa thư tới Ngọc Lâu Xuân ăn cơm, là định hào quang của bọn họ, nhưng Ngọc Lâu Xuân chính là người nhà hắn mở a, Lưu Chân Tâm càng là gắt gao nắm khăn lụa. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nam thừa thư mới là người có tiền đồ bối cảnh nhất trong đám môn sinh của phụ thân. Cũng may, tất cả đều còn kịp. Chương 419 nếu tiểu cô nương liếm không phải ngón tay, mà là tên ngốc tử này thích nàng như vậy, chỉ cần nàng cho chút gương mặt tươi cười, khẳng định hắn sẽ gấp không chờ nổi mà thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nàng nhìn chúng thật cũng không phải con người nam thừa thư, mà là thế lực sau lưng hắn. A Ha Tơ, Tĩnh Vương Thế Tử, Bảo Nghi Quận Chúa, còn có nhà giàu số một thuộc quận. Tưởng tượng đến sau khi gả tới Nam Phủ, nàng cũng có thể giống Bảo Nghi Quận Chúa như vậy, ăn mặc gấm tứ xuyên, mang trang sức giá trị vạn kim, nàng liền nhịn không được tâm sinh vui mừng. Nàng nhìn chằm chằm Nam Thừa Thư, ánh mắt nóng cháy tựa như là ở nhìn chằm chằm một quả trứng gà vành nóng hầm hập. Nàng liễm đi phần quyến cuồng, nhéo khăn tay nhỏ doanh doanh tiến lên. Nàng hướng Nam Bảo Y hành lễ. Đã sớm nghe nói Bảo Nghi Quận Chúa mỹ mạo hơn người, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Bảo Y liền cái con mắt cũng chưa cho nàng. Nàng nhìn Nam Thừa Thư, kỳ thi mùa xuân sắp tới, Tư Ca vẫn là hồi phủ đọc sách đi. Nơi này chướng khí mù mịt sẽ ảnh hưởng Tư Ca học tập. Mặt Lưu Chân Tâm có chút vặn vẹo, Nam Bảo Y ngay cả tên nàng cũng không hỏi, hay là căn bản là không đem nàng để vào mắt. Nhưng nàng ta chẳng lẽ không biết Nam Thừa Thư khuynh tâm với nàng, không phải nàng không cưới sao? Nàng chính là tứ tẩu tẩu tương lai của nàng ta. Chấm, nàng tức giận bất bình, hoa lê vũ đái mà túm ống tay áo Nam Thừa Thư. Nam công tử, Bảo Nghi Quận Chúa thật hung nga, nàng ngày thường ở trong phủ, cũng là không coi ai ra gì như vậy sao? Nam Thừa Thư bận rộn lo lắng túm lại tay áo. Kiều Kiều là muội muội nhỏ tuổi nhất trong phủ, cả nhà chúng ta đều sùng nàng. Đó là không coi ai ra gì, cũng là chúng ta sủng ra tới, không đến phiên ngươi nói Kiều Kiều nói bậy. Lưu Chân Tâm, Nam Thừa Thư là nam nhân thành thật như vậy, cương nhiên vì muội muội hung dữ với nàng. Nàng rậm rậm chân, hồng vành mắt nói, Nam công tử từ trước còn nói, thích ta, muốn cưới ta vào cửa, hôm nay như thế nào liền thay đổi thái độ. Ngươi nói không giữ lời, căn bản không phải quân tử. Cưới ngươi, Nam Bảo Y cười nhạo. Tứ ca ta ở nhà Lưu Đại Nho đọc sách mấy ngày này, Lưu cô nương cùng những người khác biến đổi biện pháp mà lừa gạt hắn. Dựa vào lừa gạt được đến hứa hẹn cho dù là quân tử cũng không nhất định phải tuân thủ. Lời này chọc giận Lưu Chân Tâm, nàng như là bị bậc lửa pháo trúc, phanh, mà một chút liền nổ. Nam gia A kia chính là nam gia phú quý ngập trời. Chỉ cần có thể tiến vào cửa nam gia, nàng nửa đời sau đều có thể trải qua ngày tháng xa xỉ. Hiện giờ thật vất vả bắt lấy cơ hội, nàng vứt bỏ mới có lạ. Nàng lập tức ôm lấy cánh tay Nam Thừa Thư, "Nam công tử, muội muội ngươi ỷ thế hiếp người, ỷ thế hiếp người." Nam Bảo Y nhầm cái từ này, bỗng nhiên nhấp môi cười. Nàng thoải mái hào phóng mà ôm cánh tay Tiêu Dịch chim nhỏ nép vào người hắn. "Nhị ca ca, Lưu cô nương nói ta ỷ thế hiếp người." Quyền thần đại nhân ở bên cạnh nhìn náo nhiệt nửa ngày cũng nên đem hắn kéo vào, để hắn xuất lực. Cũng để Lưu Chân Tâm nhìn một cái gì mới là chân chính ỷ thế hiếp người. Tiêu Dịch rất vui lòng chống lưng cho tiểu kiều nương nhà mình. Hắn liếc hướng Lưu Chân Tâm, quận chúa ỷ thế hiếp người, ngươi không phục, Lưu Chân Tâm, lời này kêu nàng tiếp như thế nào? Nam Thừa Thư nhân cơ hội rút tay về. Lưu cô nương ta đã nói với ngươi rồi, muội muội ta thực hung, vị nhị ca này càng hung hơn, cả nhà chúng ta cũng không dám chọc bọn hắn, ngươi tốt nhất cũng chớ chọc. Lưu Chân Tâm, nàng phức tạp mà nhìn Nam Thừa Thư một cái, người nam nhân này nhát như chuột căn bản một chút tác dụng cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, đúng lúc này, Trình Nhất Mặc tìm tới, A Ha Tơ, hòn ngọc quý trên tay Hàn Lâm Viện đại học sĩ toàn thân đều là khí chất thư hương. Nàng xin lỗi nói, đại hoàng lại tới tìm ngươi, đây cũng là lần thứ ba. Nam công tử ta lại khiến cho ngươi thêm phiền toái. Nam Thừa Thư vội vàng đem dây thừng giao cho nàng, đỏ mặt nói không phiền toái. Trình Nhất Mặc thuận thế mời, Ngọc Lâu Xuân này ra diễn thực xuất sắc, Nam công tử có muốn cùng ta cùng đi xem? Ta đặt một phòng nhã tọa ở cách vách, Nam Thừa Thư vui sướng. Hắn cùng đám người Nam Bảo Y chào hỏi qua, liền đi theo Trình Nhất Mặc tới phòng cách vách. Lưu Chân Tâm ngốc lăng lăng nhìn hắn rời đi. Một lát nàng bừng tỉnh cười lạnh. A ta liền nói hắn đối với ta bỗng nhiên lãnh đạm như vậy, thì ra là bởi vì có niềm vui khác. Hòn ngọc quý trên tay Hàn Lâm viện đại học sĩ, thân phận này chính là không thể so ta cao. Quả nhiên, nam nhân đều là đứng núi này trông núi nọ, ngại bẩn ái phú. Sửa đúng một chút, Nam Bảo Y đúng lúc mở miệng, khi thứ ca ta gặp được Trình cô nương, bọn họ cũng không biết thân phận đối phương. Lưu cô nương, người ngại bẩn ái phú chỉ có ngươi. Lưu Chân Tâm quá mức xấu hổ buồn bực, sắc mặt xanh hồng đan sen. Trong lòng hối hận càng là che trời lấp đất, sông cuộn biển gầm. Nếu nàng đối với Nam Thừa Thư tốt một chút, có phải hay không nàng là có thể gả vào Nam gia. Yến tiệc không cách nào tiếp tục tiến hành, đám người Lý công tử nhìn nhau vài lần, chật vật mà chạy trốn ra khỏi nhã tọa. Còn chưa chạy ra vài bước, Tiêu Dịch nhấc chân, không chút để ý mà dẫm lên ghế. Hắn mỉm cười, bỏ qua cho ra, nhã tọa yên tĩnh, đám ăn chơi trác táng kia đều là ăn mềm sợ cứng, nào dám đối nghịch Tiêu Dịch. Bọn họ thậm chí dũng khí tranh chấp cũng không có, kinh hoàng thất thố mà quỳ rạp xuống đất, sôi nổi dập đầu xin tha. Tiêu Dịch liếc hướng Nam Bảo Y, thiếu nữ không thèm để ý. Thả bọn họ đi đi, sau này Ngọc Lâu Xuân, không cho bọn họ bước vào nửa bước. Tiêu Dịch lúc này mới lười nhác nói, còn chưa cốt, đám người Lưu Chân Tâm té ngã lộn nhào hốt hoảng chạy trốn. Nam Bảo Y ngồi ở ghế bành ăn bánh quả mình tự mang vào. Mứt táo tơ vàng phi thường ngọt lành, nàng cong lên mặt mày. Trình cô nương cùng ta thứ ca đều ý với nhau, nghĩ đến chờ đến kỳ thi mùa xuân qua đi, nhị bá mẫu ta liền có thể thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn. Trình ra cả nhà trung liệt, một đời này, nàng ước chừng có thể từ trong tay Khương Thái Phó cứu người Trình ra. Tiêu Dịch ngồi ở bên cạnh nàng, hai chân rắn chắc thon dài, tùy ý duỗi thân. Hắn hỏi, như vậy, khi nào Nam Kiều Kiều gả cho ta? Chấm, Nam Bảo Y thật cẩn thận mà phun rớt hạt mứt táo. Nàng nhìn phía Tiêu Dịch, mắt phượng đựng đầy muốn nói lại thôi. Tiêu Dịch nhướng mày, không e dè mà cùng nàng đối diện. Tầm mắt nam nhân, nóng cháy mà thẳng thắn. Nam Bảo Y ăn không tiêu, yên lặng đem khuôn mặt nhỏ quay trở về, liếm liếm đường trắng dính trên đầu ngón tay, giọng tinh tế. Ta còn nhỏ, Tiêu Dịch nhìn chăm chăm nàng. Thiếu nữ môi mỏng đạm phấn, nhẹ nhàng mút qua đầu ngón tay. Đôi mắt vựng nhiễm khai ửng đỏ hoa đào, mắt oánh nhuận. Tiêu Dịch híp híp mắt, a ha tơ, nếu tiểu cô nương liếm không phải ngón tay, mà là. Trong đầu hiện ra hình ảnh, thật muốn nhìn bộ dáng nàng ở trên giường khóc, hắn ý vị không rõ mà cười khẽ ra tiếng. Nam Bảo Y tò mò, người cười cái gì? Tiêu Dịch gập khớp xương ngón tay, gõ mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, hắn cầm lấy một viên mứt táo tơ vàng tùy ý ném vào trong miệng. Hắn tránh đi tầm mắt thiếu nữ cong môi. Không có gì, Nam Bảo Y hồ nghi. Không biết là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy hiện tại trong đầu quyền thần đại nhân hiện lên tuyệt đối không phải cái hình ảnh tốt đẹp gì. Gương mặt mạc danh phiến hồng, nàng nhéo khăn tay đứng lên. Sau hôm nay, Ngọc Lâu Xuân sẽ đứng vững gót chân kẻ thịnh kinh thành. Khách nhân tam giáo cửu lưu nhiều, việc làm ăn bách hiểu sinh cũng có thể càng làm càng tốt. Nhị ca ca canh giờ không còn sớm, nơi này cũng không có chuyện của ta, ta về phủ trước. Tiêu Dịch lại nhai một viên mứt táo tơ vàng. Chương 423 ngày sau, tới cửa cầu hôn. Hắn tầm mắt xẹt qua Nam Bảo Y, tiểu cô nương kiều mềm trắng nõn, tinh tế nùng diễm tựa như đóa sen. Tầm mắt dừng hình ảnh ở trên môi nàng, màu hồng nhạt hình dạng tinh xảo, như là một trái ánh đào nho nhỏ. Như pháo trúc bùm bùm mà dỗi người, cũng sẽ ngọt ngào mà gọi hắn nhị ca ca. Môi nàng, là so với mứt táo tơ vàng còn muốn ngọt hơn. Hắn bỗng nhiên đem nàng túm tiến trong lòng ngực, cúi đầu hôn lấy cánh môi nàng. Nam Bảo Y kinh hoàng, cũng may nam nhân chỉ là lướt qua liền ngừng, rất nhanh liền buông lỏng nàng. Hắn kiếm khóe miệng nàng, mắt phượng đen tối, ngữ điệu thâm trầm mà nghiêm túc. Trở về chuẩn bị cho tốt, 3 ngày sau ta tới cửa cầu hôn. Nam Bảo Y giật mình mà ngẩng đầu lên, 3 ngày sau, 3 ngày sau, hắn đã chờ không được, tiểu cô nương vui mừng dắt tơ hồng, trong chốc lát giúp Nam Yên cùng lão hoàng đế nối lại tình xưa, trong chốc lát giúp Nam Thừa Thư cùng vị hòn ngọc quý trên tay Hàn Lâm viện đại học sĩ. Nhưng hắn muốn nhất lại là tơ hồng giữa hắn cùng nàng. Mơ ước tiểu cô nương quá nhiều, cho dù có thánh chỉ thứ hôn thánh, hắn cũng luôn muốn nhanh chóng cầu hôn, đem sự tình định ra rõ. Như thế, hắn mới có thể thoáng an tâm, trái tim Nam Bảo Y, như là chim sơn ca nho nhỏ, ở trong lồng ngực bay loạn. Nàng đỏ mặt thấp giọng đáp lại, ta sẽ nói với tổ mẫu, mới từ trong lòng ngực Tiêu Dịch lui ra ngoài. Nàng rũ lông mi xuống đậu cung như cánh bướm nhỏ dài, làn váy rơi rụng như tinh thủy, hướng Tiêu Dịch vạn phúc lễ quy củ xinh đẹp mới rời khỏi nhã tọa. Nàng bước gót sen, rụt rè xuống lầu. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy khí thế Tĩnh Vương Thế Tử Phi chậm rãi đi ra Ngọc Lâu Xuân. Nam Bảo Châu đã tẩy trang phấn nước, đang đứng ở bên xe ngựa chờ nàng. Châu Châu, ở khoảng khắc nhìn thấy tiểu đường tỷ, Nam Bảo y như là chim sơn ca được thả bay. Rụt rè đoan trang vừa rồi nháy mắt liền ném ra sau đầu, nàng mở rộng hai tay tiến lên ôm lấy tiểu đường tỷ, khóe miệng sắp kéo đến mang tai. Nam Bảo Châu bị ôm đến thở không nổi, cười nói. Kiều Kiều, ngươi gặp được chuyện gì mà vui vậy? Cầu hôn, Nam Bảo y cong lên đôi mắt sáng ngời như sao trời. Nhị ca ca nói, 3 ngày sau tới nhà chúng ta cầu hôn. Nhanh như vậy, Nam Bảo Châu mới đầu vui mừng không thôi, nhưng lại thực nhanh mặt mày ủ rũ. Nàng nắm lấy tay Nam Bảo y cúi đầu nhìn chằm chằm bóng dáng hai người dựa sát. Nàng nhẹ giọng nói, sau khi cầu hôn, chính là đợi gả. Nhị ca gấp gáp muốn cưới ngươi, nói vậy đầu xuân sang năm, liền sẽ nghênh thú ngươi qua cửa. Nhưng mà Kiều Kiều ta luyến tiếc ngươi gả chồng. Người gả cho người, giống như là cho nhà người khác, người phải gọi người xa lạ là cha mẫu thân, người phải gọi người xa lạ là huynh trưởng tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều ta ghen ghét những cái đó dễ dàng liền trở thành người nhà của ngươi, ta luyến tiếc ngươi nha. Nước mắt thiếu nữ, lạch cạch rơi xuống. Nước mắt tinh oánh dịch thấu, ở bóng dáng hai người mở ra thâm sắc. Nam Bảo y ngơ ngẩn nhìn nàng. Nàng không dự đoán được tiểu đường tỷ sẽ khóc ra tới như vậy. Đúng vậy, gả cho người, liền phải tới ở nhà người khác. Phải dùng xưng hô thân cận nhất đi gọi những cái người xa lạ đó. Phải chủ trì nội trợ, phải hiếu thuận cha mẹ chồng, phải vì phu quân chạy dài hậu tự, phải xử lý tốt quan hệ quyền quý trong giới. Vạn nhất nàng xử lý không tốt phủ Tĩnh Vương làm sao bây giờ, vạn nhất Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương phi không thích nàng làm sao bây giờ, vạn nhất nàng sinh không ra nhi tử làm sao bây giờ, vạn nhất sau khi thành thân quyền thần đại nhân muốn nạp thiếp làm sao bây giờ. Đủ loại lo lắng, như thủy triều đánh úp lại. À ha tơ, nàng tin tưởng nhị ca ca là yêu nàng. Nhưng mà tương lai 5 tháng dài như vậy, đến khi nàng hoa tàn ít bướm, nhị ca ca còn có thể đối đãi với nàng như lúc ban đầu, còn có thể nhớ rõ nàng từng là tiểu kiều nương hắn phủng ở lòng bàn tay sao? Vui mừng sắp được gả, bị lo lắng hòa tan. Nam Bảo y trần chờ mà cắn cánh môi. Đúng lúc vào lúc này, trong diễn lâu một cái thiếu nữ đuổi theo đi ra. Thiếu nữ dung mạo mỹ lệ, chính là đi tới trước mặt tỷ muội Nam gia tỷ, 7 phần mỹ lệ cũng thua tỷ kém muội, phản bị tô đậm thành 3 phần. Nàng nhéo khăn, bởi vì chạy vài bước như là bất kham gánh nặng thở phì phò nhi, giọng nói tinh tế. Bảo nghi quận chúa ta là cô nương Khương gia, Khương Như Như. Hôm nay cùng trưởng bối tới Ngọc Lâu Xuân, chính là vì cùng Tĩnh Vương Thế Tử xem mặt. Nam Bảo y, Nga, nàng biết Tiêu Dịch hôm nay tới Ngọc Lâu Xuân làm gì? Là như này. Khương Như Như nâng lên mắt hạnh nước doanh doanh, Như Như nghe Tiêu Dịch ca ca nhắc tới chuyện cũ của quận chúa, không khỏi đối quận chúa tâm sinh sùng kính. Như Như muốn cùng quận chúa làm bạn khuê mật, không biết quận chúa nguyện ý hay không. Như Như thực ngoan thực nghe lời, Nam Bảo y chậm rãi mở quạt xếp, cô nương này vừa thấy chính là tới cậy góc tường. Phỏng chừng là chị không được quyền thần đại nhân, cho nên dứt khoát xuống tay từ bên nàng. Nàng mỉm cười, thanh âm so với Khương Như Như càng thêm mảnh mai vô tội. Y y muốn ở khuê phòng đợi gả, chỉ sợ không có biện pháp cùng Như Như làm bằng hữu. Y y mỗi ngày đều phải thêu hì phục uyên ương, y y thật sự rất bận rộn. Khương Như Như, khuôn mặt tú mỹ hơi hơi vặn vẹo, cả người nổi da gà rơi xuống đầy đất. Nàng nhìn chằm chằm Nam Bảo y, gò má dần dần đỏ lên, cuối cùng đen đỏ đan xen, trong đen mang sát. Nàng cắn cánh môi, bảo nghi quận chúa, người biết Thịnh Kinh Thành, là ai định đoạt sao? Hiện giờ ta chỉ là tính toán làm nhỏ cho đại đô đốc, nhưng nếu ta muốn làm lớn, kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần làm ngươi biến mất khỏi thế gian, ta chính là đại đô đốc phu nhân độc nhất vô nhị. Nga nha, Nam Bảo y dùng quạt xếp che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng. Nàng nũng nịu, Như Như nói như thế nào trở mặt liền trở mặt, y y rất sợ hãi đâu. Khương Như Như, nàng sắc mặt đã không thể dùng vặn vẹo tới hình dung. Thật lâu sau, nàng phất tay áo bỏ đi, Nam Bảo Châu ôm bụng cười đến ngửa tới ngửa lui. Nàng sắp cười ra nước mắt hướng Nam Bảo y giơ ngón tay cái lên. Y y thật là lợi hại, Châu Châu thật xinh kính nể. Ha ha ha ha ha, đừng cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Bảo y giã nàng một chút, khóe môi đạm phấn lại cũng nhịn không được nhếch lên. Nàng như có cảm giác, bỗng nhiên nhìn phía trên lầu Ngọc Lâu Xuân. Cửa sổ khi đẩy ra, Quyền Thần đại nhân dựa ở bên cửa sổ chính đang chống cằm nhìn chăm chú vào nàng. Chú ý tới nàng ngoái đầu nhìn lại, hắn môi mỏng cười khẽ. Kiều Kiều đem tuấn mã thêu thành cổ vịt, nghĩ đến uyên ương này, ước chừng sẽ thêu thành gà con. Ta suy nghĩ, không bằng vẫn là Thỉnh Tú nương tới. Nam Bảo Y gương mặt đỏ bừng, nàng không phản ứng Tiêu Dịch, lại bưng bộ dáng lên lục thân không nhận nện bước, ngẩng đầu ưỡn ngực mà vào xe ngựa. Lại ở khoảng khắc màn trúc buông, khuôn mặt nhỏ rối rắm. Chăn gối uyên ương tân hôn, đều là tân nương tự mình thêu. Rất nhiều tiểu nương tử hiền tuệ, thậm chí còn sẽ thêu áo ngủ cho phu quân. Nam Bảo Y cân nhắc, đồ tân lang nhà khác có, Quyền Thần đại nhân nhà nàng cũng phải có. Xem ra nàng phải học tập nữ hồng. Xe ngựa dung nhập vào dòng đen ngựa như nước chảy trên phố dài. Tiêu Dịch nhìn theo Nam Bảo Y đi xa, ý cười trên khóe môi phai nhạt chút. Hắn tùy tay cầm một viên mứt táo, đang muốn ném vào trong miệng Tĩnh Vương ra bước vào nhã tỏa. Hắn tức giận, nghịch tử, người không ngoan ngoãn cùng cô nương Khương gia xem mắt, lại không biết xấu hổ ở chỗ này ăn. Người, thậm chí còn đắc tội Thành Vương, người có phải muốn tức chết bổn vương hay không? Tiêu Dịch liếc hướng hắn, hắn cười nhạo, hồi phủ chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì, 3 ngày sau, ta muốn đi Nam gia cầu hôn, ngươi không được chuẩn bị xính lễ. Ta muốn phần lớn, cách chương.